Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132. Triệu Nguyên Hóa sửng sốt một hồi, sau đó lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, che vừa vặn, tiết kiệm được 10 cái tên lửa tiền, ta còn có thể nhiều khen thưởng mấy cái chủ bá. Hắn bĩu môi, cũng không để ở trong lòng. Dự định tiếp tục tìm thú vui. Hắn hiện tại mỗi ngày hạn mức tăng lên, bình thường hoa căn bản hoa không xong, liền dứt khoát tiêu xài quên đi. 2 phút sau, hắn tìm được rồi một nữ chủ bá, lần này là cái đẹp đẽ em gái, làm bên ngoài trực bá, trang phục rất model, mặc cũng lớn đảm, bước đi thời điểm thỉnh thoảng sẽ cố ý cho nam tính khán giả lộ một ít phúc lợi. Cái này tốt, Triệu Nguyên Hóa sáng mắt lên, dựa theo thông lệ, đi vào chính là 2 cái tên lửa. Chủ bá, ta nghĩ nhìn ngươi làm ác đi ở trên đường đích tình lữ. Nữ chủ bá liếc mắt nhìn lễ vật, nói vài câu tạ, không có nhận nói cha. Bình luận khu nhưng là một mảnh chửi rùa. Có bị bệnh không? Nơi này là chính kinh trực bá. Muốn nhìn nát tục đi tìm những khác tiểu chủ bá đi. 2 cái tên lửa đã nghĩ để mạn mạn đi làm ác. Người khác chưa tỉnh ngủ như thế nào? Thật trêu, thứ cho ta ha ha 2 tiếng. Chưa từng thấy ngu như vậy treo người. Cường hào, 2 cái tên lửa quá ít. Chủ bá đều chẳng muốn xem. Người nhiều soạt mấy cái siêu cấp tên lửa nhân ra có lẽ sẽ cân nhắc. Triệu Nguyên Hóa ngồi trước, máy vi tính khinh thường hừ một tiếng, không nói 2 lời, 10 cái siêu cấp tên lửa quét đi ra ngoài. Chủ bá, liền phía trước đôi tình lữ kia, cô đó xấu xí, ta xem nàng không hợp mắt, ngươi đi giả trang cái kia nam bên ngoài quyến rũ tiểu tam. Chia rẽ bọn họ, thành công, ta lại cho ngươi soạt 20 siêu lửa, sau 1 phút. Nữ chủ bá đi tới, đóng vai tiểu tam, để một đôi tình nhân dùm beng. Có điều, không có đến tiếp sau, bởi vì vừa đen bình, khi lý sự tiểu trợ lý ngồi ở trong phòng làm việc lại che một trực bá. Đả kích thấp kém trực bá, người người có trách, Triệu Nguyên Hóa có chút mộng bức. Không nên a, trước đây hắn xem loại này làm ác người qua đường trực bá thời điểm không phong nhanh như vậy a. Sao năng lực không phải vì sử dụng vì là sao? Làm sao đến hắn nơi này sẽ không dễ sử dụng? Triệu Nguyên Hóa trong lòng có chút khó chịu. Hắn còn không tin cái này ta. Nhất định phải tìm chủ bá đưa hắn nói hoàn chỉnh trực bá một lần không thể. Đón lấy, hắn lại tìm tới 1.000 ra đủ 300 cân nữ nhân. 2 tên lửa nhiệt trận, sau đó quả đoán lưu loát đưa ra yêu cầu. Tùy tiện tìm người cường trêu chọc đối phương, tốt nhất lớn tuổi 1 điểm, làm cho đối phương cảm thấy có số đào hoa. Sau 1 phút, hắn muốn nhìn đùa còn chưa bắt đầu. Hắc Bình, Thảo, Triệu Nguyên Hóa mạnh mẽ đập một cái bàn phím. Hắn ngu ngốc đến mấy cũng kịp phản ứng. Đây là có siêu quản nhìn chằm chằm hắn. Cảm thấy hắn luôn để chủ bá làm thấp kém, làm trái quy tắc chuyện tình, cho nên đối với hắn trọng điểm quan tâm. Thứ đồ gì, tìm điểm việc vui còn không được? Triệu Nguyên Hóa được kêu là một khí a. Đồ chó siêu quản, xỏa đế đi. Lão tử là các ngươi kim chủ ba ba, lão tử xem cái nào ngươi phong cái nào. Đầu óc có phải bị bệnh hay không? Triệu Nguyên Hóa khí ở trong máy vi tính điên cuồng đánh chữ. Sau đó tùy tiện tìm cái trực bá liền hướng bên trong phát. 3 giây sau, Triệu Nguyên Hóa phát hiện mình lời mắng người không phát ra được đi tới. Hắn bị cấm nói, toàn bộ bình đài cấm nói. Thời gian là 30 ngày. Ta thảo, người rất sao châu bò. Mẹ kiếp, một cầu siêu quản còn vô pháp vô thiên. Lão tử mở ra hoàng đế đều dám cấm nói. Chờ cho ta, lão tử vậy thì đánh khách dùng điện thoại. Báo cáo ngươi dùng linh tinh chức quyền. Cho ngươi cút đi. Triệu Nguyên Hóa suýt chút nữa khí nổ. hắn còn không có nghe nói qua cái nào mở hoàng đế cường hào có bị cấm nói 30 ngày trải qua. Đây, trực bá bình đài phải dựa vào cường hào nuôi sống, một nho nhỏ siêu quản, lại còn dám cấm nói cường hào 30 ngày. Quả thực chán sống, nhưng mà, khi hắn mở ra khách dùng điện thoại thời điểm, khách dùng trả lời để hắn có chút tuyệt vọng. Gần nhất có nhân viên cao tầng thị sát trực bá bình đài. Hắn tài khoản phong cấm là vị kia nhân viên cao tầng tự mình thao tác. Bọn họ nơi này không có giải trừ quyền hạn. Khách dùng đưa ra cam kết, có thể mang hắn khiếu nại cho lãnh đạo phản ứng. Nhưng cụ thể có thể hay không giải trừ, vậy phải xem lãnh đạo ý kiến. Đáp án đương nhiên là không thể giải trừ, đừng mơ tới nữa. Tinh thần trọng nghĩa tràn đầy tiểu trợ lý làm sao có khả năng cho hắn giải trừ cấm nói. Để hắn tiếp tục đi dẫn dắt hắn nó chủ bá làm cố ý làm ác người qua đường chuyện. Huống chi, Triệu Nguyên Hóa trước còn mắng nàng. Nàng nhưng là thù rất dai. Ai, Chu Tổng ngươi trở về. Ta muốn cho ngươi báo cáo một chuyện. Tiểu trợ lý ba lạp đem trước. Chuyện đã xảy ra nói một lần. Tô Dương lòng tràn đầy không nói gì nghe đối phương lên án thiên mệnh chi tử, tàn bạo, làm ác. Này thanh niên làm sao cứ như vậy tinh thần trọng nghĩa tăng cao đây. Hắn đều cảm thấy đối phương không đi cục cảnh sát nhậm chức quả thực là lãng phí nhân tài. Tô Dương suy nghĩ một chút, nói, bìa một đoạn thời gian liền cho hắn mở ra đi. Gần nhất hắn khẳng định lại có cái gì đại động tác. Ngươi đem hắn cấm nói, nếu là hắn đổi tài khoản, sau đó khó tìm hắn. Tiểu trợ lý không quá cao hứng, nói là hắn hơi quá đáng, cầm sự thống khổ của người khác tìm niềm vui. Bể bơi cô gái kia phải đi học bơi lội, còn là một vịt lên cạn, bị đẩy mạnh đầm nước uống gần chết. Bên đường lớn trên đích tình lữ khỏe mạnh bị chia rẽ. Còn có cái kia cụ ông, đều ra đầu, đi ra tán cái bước, còn bị người quấy dày. Tô Dương bất đắc dĩ, nói, hắn là khá là bành trướng, làm việc rêu rao, cũng có thể bị cấm nói, nhưng vấn đề là chúng ta bây giờ phải biết hắn hướng đi à. Biết hướng đi là được sao? Tiểu trợ lý ngẩng đầu lên, mắt to bên trong lập lòe một loại gọi là ánh sáng hy vọng. Ngươi có biện pháp? Ừ, chớ bán cái nút, nói, ta biết hắn IP. Hắn đổi tài khoản cũng vô dụng, như thế có thể tra được. Tô Dương nhíu nhíu mày, nửa ngày sau, hắn thở dài, cái kia tùy ngươi vậy, tiếp tục theo dõi hắn. Có điều, đừng làm quá mức, vạn nhất hắn trong cơn tức giận mười mấy con không đăng ký điếu ngư TV. Cũng là một cái chuyện phiền toái, yên tâm đi, Chu Tổng, trong lòng ta nắm chắc. Sẽ không đem hắn bước đến đổi bình đài trình độ. Tiểu trợ lý miệng đầy đáp ứng. Dừng một chút, nàng lại nói, Chu Tổng, kỳ thực ngươi không cần lo lắng. Hắn coi như đổi bình đài xem trực bá cũng không cần chặt. Chúng ta chim cánh cụt tập đoàn ở đệ nhị đại trực bá bình đài cũng có cổ phần. Tô Dương, ngoặc kép, nghe được ngươi câu nói này ta liền cảm thấy trong lòng ngươi không mấy. Vì không đem soạt tiền chảy thiên mệnh chi tử dọa chạy. Tô Dương không thể không lần thứ hai dặn tiểu trợ lý. Nhất định phải bắt bí thật đúng mực. Không cần loạn đến. Yên tâm đi, Chu Tổng. Tô Dương vẫn là không yên lòng. Có việc nhiều hướng về ta báo cáo. Đặc biệt là hắn liền soạt tên lửa giúp cái nào chủ bá tranh bảng danh sách thời điểm. Nhất định phải cho ta biết. Tiểu trợ lý gật đầu, bản mặt cười, hết sức nghiêm túc đồng ý. Lần này Tô Dương tâm tình mới hơi hơi ung dung chút. Tiểu trợ lý là tinh thần trọng nghĩa dày đặc chút, nhưng đối xử hắn giao đãi sự tình chăm chú trình độ vẫn là không thể soi mói. Tư lịch cạn, thật dao động, còn công tác chăm chú. Nói là hắn hiện giai đoạn trợ thủ tốt nhất cũng không quá đáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.